Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đề án. Phòng cũ, nghe ba cái tôn tử tôn nữ hồi báo, Nhạc Đại Dung rốt cuộc để ý sạch trong lúc này chân tướng. Mặt mo âm trầm, thật là một cái bất hiếu nữ, dựa vào con cái lên làm phó trấn trưởng. Lại còn đánh lấy bóc lột ta lão thái bà chủ ý. Nàng đường đường phó trấn trưởng còn ăn bám, có xấu hổ hay không a? Lúc trước ta liền nói qua với nàng, tuyển nam nhân muốn chọn đối nhãn quang. Nhìn nàng một cái chọn cái gì phế vật nam nhân, đến bây giờ đều không kiếm mấy đồng tiền, liền cái mấy trăm vạn đều không bỏ ra nổi đến. Vô dụng, không có tiền đồ, phế vật điểm tâm. Lạc Y Y phẫn nộ, không cho phép ngươi nói cha ta. Nhạc Đại Dung liếc mắt xem tôn nữ, nàng ánh sáng phân cực mắt là tốt, liếc mắt xem người thói quen còn có. Ta con rể, ta nghĩ thế nào giáo huấn liền thế nào giáo huấn, không phục ngươi khiến cho hắn tới. Lạc Y Y ngẫm lại Hà Tinh thật muốn đi qua, cũng chỉ có thể là quỳ nghe giáo huấn, chỉ có thể thở hồng hộc không để ý tới. Vẫn là Hạ Tiểu Trì phân rõ phải trái, cha không phải không kiếm được tiền, thật sự là thu dưỡng chúng ta mấy cái, ngài cũng biết, nuôi hài tử hết sức phí tiền, huống chi là 5 đứa bé. Nhạc Đại Dung vỗ A Vượng đầu chó, nói nhảm, đây còn không phải là bởi vì hắn lão tử năm đó hẹp hòi, liền cái an thai tiền đều không ra, hại nữ nhi của ta sinh non. Hạ Tiểu Trì nghĩ thầm nhà ngươi đấy là Hà gia mấy trăm lần. Ngươi không phải cũng không cho. Nhưng ngẫm lại này thật đúng là chưa hẳn có thể trách Nhạc Đại Dung. Loại chuyện đó Nhạc San San chắc là sẽ không để cho Nhạc Đại Dung biết đến. Vẫn là Hà Lai Đông đưa Nhạc Đại Dung tay nói. Nãi nãi, ngươi cũng đừng trách ba ba. Nhạc Đại Dung yêu thương xem ngoại tôn. Vẫn là cháu trai ngoan của ta hiểu chuyện. Càng là thiên hạ khó được phá chướng người. Lần này nếu là không có ngươi, nãi nãi thật đúng là chưa hẳn có thể thắng quỷ tướng kia. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y trong lòng cùng một chỗ hô, không phải chưa hẳn, là nhất định. Sự tình đã để lộ, hai huynh muội cũng đã chết phá rỡ trái tim, đang lo làm sao cùng Nhạc San San bàn giao đâu. Nhạc Đại Dung lại nói, liên quan tới phá rỡ sự tình, nhường thị chính người tới nói chuyện đi. Nãi nãi người đồng ý sách thiên. Hai huynh muội không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh, Nhạc Đại Dung vậy mà đồng ý. Nhạc Đại Dung hừ một tiếng, có thể không đồng ý sao? Lão nương tòa nhà này đều bị những cái kia quỷ làm hỏng. Một trận chiến đấu, khu nhà cũ suýt nữa bị san bằng thì cũng thôi đi. Then chốt những cái kia quỷ ô uế không thể tả. Bốn ở giữa đại viện tất cả đều tái rồi. Liền nóc nhà đều là xanh biếc. Mặt đất sao sao. Bết bát nhất chính là còn có hôi thối kéo dài không tiêu tan. Thời gian rất lâu sợ là đều khó mà ở người. Cái này cũng chưa tính. Những cái kia người thuê cũng dồn dập tới thoái tô. Bọn hắn thoái tô đến không chỉ là bởi vì phòng ở không có cách nào ở người. Càng bởi vì lão thái bà con mắt tốt, chơi mặt trược liền không dễ dàng sai lầm, nghĩ thắng tiền cũng là khó khăn. Cứ như vậy, người nào còn nguyện ý cao tiền thuê nhà a? Loại tình huống này, tiếp nhận phá rỡ không thể nghi ngờ liền thành lựa chọn tốt nhất. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm hay là bởi vì nguyên nhân này, không sai. Này hết sức Nhạc Đại Dung, tốt ở sau đó, Nhạc Đại Dung cuối cùng biểu hiện ra người nàng tính một mặt. Nhạc Đại Dung sắc mặt âm trầm nói, Hà Lai bị quỷ tướng kia đánh lên ấn ký, tiếp xuống những cái kia quỷ tìm kiếm liền càng có cách hơn hướng về phía. Kỳ thật mẹ ngươi nghĩ cũng không sai, thành lập một cái thuộc về mình nhằm vào yêu quỷ thiết bị nhà máy. Thành lập vũ trang đội. Tăng cường đối kháng yêu quỷ lực lượng, bất quá ý nghĩ vẫn là cấp quá thấp, nếu muốn làm, nên làm lớn chút. Làm sao làm? Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y cùng một chỗ hỏi. Đương nhiên là thành lập chính thức diệt quỷ công ty. Diệt quỷ công ty có thể so sánh thiết bị, nhà máy phạm trù lớn hơn, là chân chính nghề nghiệp hóa diệt quỷ đội, tương đương với chuyên nghiệp hóa công ty bảo an. Một chút mạnh mẽ diệt quỷ công ty thậm chí có thể đối kháng quỷ vương lực lượng. Tại Phàm Quốc, vũ lực hệ thống bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Bất quá công ty như vậy cần tài nguyên điều kiện cũng cao. Cũng không phải tùy tiện liền có thể làm. Nhạc Đại Dung ngại Nhạc San San ăn ít, lại không nghĩ nhớ nàng liền xử lý nhà máy 300 vạn đều gom góp không ra. Làm sao có thể cân nhắc diệt quỷ công ty? Thế nhưng Nhạc San San không có, Nhạc Đại Dung lại là có. Vì mình cháu trai an toàn, Nhạc Đại Dung thật không thèm đếm xỉa. Tiếp nhận phá rỡ, lão nương qua loa liền tiếp nhận 2 tòa nhà, 3 cái ước, hẳn là đủ thành lập công ty. Hạ Tiểu Trì mồ hôi, điều kiện này không tính qua loa à? Nhạc Đại Dung tiếp tục liếc mắt xem cháu trai, nhường ngươi mẹ đi đàm, làm gì cũng phải cho lão nương chút ưu đãi, nàng không phải có vui vẻ lực lượng sao? Đi cho lão nương khoe khoang phong tao đi, cũng chỉ có nàng cái này làm mẹ có thể nói mình như vậy. Nữ nhi, Phùng Viễn mới bỗng nhiên quay người. Cái gì? Lão thái bà đồng ý sách thiên? Vương Mỹ Tư vẻ mặt bi thống gật đầu. Đúng, đồng ý, Nhạc San San tự mình tới, thương nghị phá rỡ bồi thường vấn đề, nàng đề xảy ra điều gì điều kiện, nàng yếu địa, đúng, mà lại là lương câu trấn địa phương, Phùng Viễn mới kỳ quái, nàng muốn thế nào miếng đất, lương câu trấn Tây Ngoại Ô có miếng đất, là công nghiệp dùng, 400 mẫu. Mặt khác tại Vân Hòa thành phố cho mẹ nàng lưu tòa nhà tầng 5 lâu. Phùng Viễn mới tính một thoáng, 400 mẫu diện tích không nhỏ, nhưng lương câu trấn không phải cái gì đại địa phương, đất đai không đáng tiền, còn lại là công nghiệp dùng, không thể thương dụng, cho nên thật muốn xếp tính được, không sai biệt lắm cũng chính là 100 triệu tả hữu. Cùng Nhạc Đại Dung bốn ở giữa đại trạch viện giá trị không kém nhiều. Nhiều muốn cái kia tòa nhà, xem như tràn giá, cân nhắc đến phá rỡ độ khó cùng tổng giá trị. Điểm này tràn ra không tính là gì, xem như thích hợp đền bù tổn thất, cũng không quá phận, có thể nói Nhạc San San điều kiện vừa vặn đúng chỗ. Cũng xem như nắm chuẩn chính phủ mạch, có thể là nàng muốn công nghiệp dùng làm gì. Phùng Viễn mới nghi hoặc, Vương Bí Thư trả lời, nàng nói muốn mở diệt quỷ công ty, nàng, mở diệt quỷ công ty, nói đùa cái gì, Phùng Viễn mới không thể tin được, ta nhìn nàng là muốn lợi dụng chức quyền nắm công nghiệp dùng đổi thành thương nghiệp dùng truyền. Bán a, dựa theo quan thương sáo lộ, đây mới là chính xác kiếm tiền phương pháp, công nghiệp dùng truyền thương nghiệp. Giá cả trực tiếp đảo mấy lần. Vương Bí Thư lắc đầu. Nhạc San San đã lập xuống cam đoan, tuyệt sẽ không nắm công nghiệp dùng chuyển thành thương nghiệp dùng. Khối kia sẽ dùng tới thành lập diệt quỷ công ty, thành lập chuyên môn diệt quỷ bộ đội vũ trang trụ sở huấn luyện cùng thiết bị sản xuất nhà máy. Cam đoan 70% diện tích dùng riêng, 30% diện tích sẽ cho thuê lại. Kinh doanh phạm vi cũng sẽ theo điều nhận hạn chế, chủ yếu dùng cung cấp nơi đó phục vụ làm chủ. Mặt khác, nàng bản thân cũng sẽ không ở công ty đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Chủ tịch là Nhạc Đại Dung, Phàm Quốc đối quan thương mặc dù có hạn chế, lại không lợi hại như vậy. Trọng yếu nhất chính là, tất cả những thứ này hoàn toàn hợp pháp, Nhạc Đại Dung dùng chính mình tiền làm công ty. Hợp tình hợp lý, chỉ cần không xúc phạm pháp luật, Phùng Viễn mới cũng không có gì có thể nói. Nghe nói như thế, Phùng Viễn mới mặt âm trầm xuống. Nói như vậy, bọn hắn thật đúng là nghĩ làm diệt quỷ công ty. Vâng, Vương Bí Thư nói, Nhạc San San lần này tới, còn hướng lên phía trên đệ trình chương trình nghị sự. Nói, Nàng phán đoán trong tương lai trong 3 năm, quỷ tộc sẽ tại Lương Câu Trấn một vùng có động tác lớn. Thỉnh cầu gia tăng Lương Câu Trấn lực lượng cảnh bị, tăng lên phòng ngự hệ thống, thành lập diệt quỷ công ty cũng là tại cái phương án này bên trong. Theo nàng lời giải thích, này chỉ dùng của mình nhà tiền làm nơi đó tiêu tai. Thuộc về đại công vô tư, Phùng Viễn mới đem khói vừa bấm. Chê cười, nàng dựa vào cái gì làm dạng này phán định, chỉ bằng Lương Câu Trấn gần nhất náo loạn mấy lần quỷ tai. Đại Bình bên trong còn náo loạn một lần quỷ tai đây. Cũng không thể là hắn người nhà họ Hà đi đến chỗ nào. Liền chỗ nào nháo quỷ tai a? Vương Bí Thư trả lời, làm phó trấn trưởng, có cần phải đưa ra đối tương lai hành chính quy hoạch. Nhạc San San chủ quản trị an, đối với nàng mà nói, quỷ tai càng nghiêm trọng hơn, quyền lực của nàng lại càng lớn, tự nhiên là mong muốn nói ngoa, ta nhìn nàng muốn nhân cơ hội mở rộng trong tay quyền thế. Nhưng cái này cũng sẽ cho chính nàng mang đến phiền toái, trên quan trường là há lại có thể tùy tiện làm dự phán. Lưu lại ngăn, một khi đem để chứng minh sai lầm, cái kia chính là chỗ bẩn, chứng minh nàng không có bất kỳ cái gì thấy xa. Vậy ý của ngài là, trả lời, đề án Lưu ngăn, không cho tán thành, nhìn nàng đến lúc đó làm ra dạng gì chê cười tới. Phùng Viễn mới lớn tiếng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.